Bạn cùng phòng rất thích khóc. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có chút hồ nghi, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tài nấu nướng của thím Lưu vô cùng tốt, mỗi lần đều làm cho tôi chút đồ ăn ngon để chú Lưu mang đến. Nhân duyên của Lý Tiểu Hoa tốt hơn nhiều so với tôi và Lưu Văn. Cô ta vừa trở lại ký túc xá, rất nhiều nữ sinh đã mua đồ ăn đến thăm cô ta. Đây mới đúng là chúng tinh phùng nguyệt, náo nhiệt phi phàm. Tôi tận lực cách xa bọn họ một chút, quỷ xui xẻo kia lớn quá nhanh, tôi thật sự không muốn nhìn thấy Lý Tiểu Hoa khóc nữa. 20, buổi chiều phải họp lớp, bạn trai Lý Tiểu Hoa đã chờ ở dưới tầng ký túc xá trước mười mấy phút. Trần Quyên cõng Lý Tiểu Hoa xuống cầu thang, Trương Tuệ và một nữ sinh khác khiêng xe lăn. Thể hiện đầy đủ cái gì gọi là quan tâm bạn học, hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau. Tôi bất động thanh sắc liếc nhìn quỷ xui xẻo kia một cái. Vừa rồi không nhìn lầm, bởi vì Trần Quyên rất thân cận với Lý Tiểu Hoa. Trên người Trần Quyên cũng dính không ít xui xẻo. Lưu Văn đờ đẫn đi theo bên cạnh tôi, cũng không nói chuyện với tôi. Tôi bị cô ấy nhìn đến nỗi trong lòng sợ hãi, vừa định bước nhanh hơn. Lưu Văn gọi tôi lại, Tống Mạn Mạn, có phải cậu cảm thấy tôi bị bệnh thần kinh phải không? Cô ấy rũ mắt cười khổ một tiếng. Quả thật tôi rất hận Lý Tiểu Hoa, muốn hù dọa cô ta, cho cô ta một bài học. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc g, y, ế, c người, chưa từng có. Tôi xoay người đánh giá Lưu Văn từ trên xuống dưới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô ấy gầy đi rất nhiều. Hai má lõm xuống, đáy mắt xanh mét. Có thể nhìn ra được, sau khi Lý Tiểu Hoa gặp chuyện không may, cô ấy không có một giấc ngủ ngon. Tôi thở dài, còn búp bê kia, cậu vẫn nên tìm cơ hội tiễn đi đi. Nuôi thứ kia vốn không có lợi với cậu. Lưu Văn cắn môi, không nói một tiếng rời đi. Trước khi bị Lý Tiểu Hoa bôi nhỏ, cô ấy vốn là một cô gái thích nói thích cười. 21, họp lớp chủ yếu là để thông báo về học bổng. Tôi và Lý Tiểu Hoa là những người có khả năng đạt học bổng nhất. Ngay khi người hướng dẫn tuyên bố học bổng là của tôi. Đầu tiên Lý Tiểu Hoa có chút mờ mịt, sau đó là ủy khuất. Cuối cùng nước mắt, lục bục, rơi xuống giống như trân châu. Trần Quyên càng tức giận bất bình đứng lên. Thầy giáo, Tống Mạn Mạn được một lão già bao nuôi, đâu có tư cách tranh học bổng với người ta. Đúng là không biết xấu hổ. Cái gì? Tôi không hiểu lắm nhìn Trần Quyên. Nữ sinh trong lớp đều nhỏ giọng phụ họa, còn có người lấy khăn giấy ra bắt đầu an ủi Lý Tiểu Hoa. Trần Quyên thấy tôi mù mờ không rõ, bèn cười nhạo một tiếng. Giả bộ cái gì chứ? Trên diễn đàn của trường đang đầy kia rồi. Tôi mở trang web ra nhìn. Tiêu đề bắt mắt đập vào mắt. Thực hư chuyện nữ sinh khoa quản lý kinh tế bị bao dưỡng. Trong đó còn có mấy tấm hình. Có ảnh tôi khom lưng vào xe. Còn có ảnh tôi từ trong xe đi ra. Kiểu dáng xe này là nhập khẩu thuần túy. Không có 2 triệu sẽ không mua được. Mọi người phóng to hình ảnh ra xem đi. Trên ghế lái có một ông chú ngồi kìa. Hay là ba cô ấy. Lầu trên à. Có ai thấy ba chột dạ như vậy không? Mọi người cứ nhìn mặt cô ta đi. Vừa nhìn đã biết quan hệ của bọn họ không trong sạch rồi, khu bình luận chỉ toàn từ ngữ ô uế. Thậm chí bắt đầu có người thảo luận về ý nghĩa của việc học tập và những chuyện bất công khác trong xã hội. 22, tôi cầm điện thoại di động đi tới trước mặt Lý Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, không phải bức ảnh này là do cô chụp đấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tiểu Hoa còn chưa nói gì, bạn trai Đường Viễn đã nhảy dựng lên. Tôi không cho phép cô nói xấu Tiểu Hoa, cô ấy là cô gái lương thiện nhất, đơn thuần nhất trên đời này. Cách chương.